Chương 2986 tối cường thăng cấp hệ thống. Đúc lại chiến thần chi kiếm. Lớn các chủ, mật thất cơ quan liền ở ngay đây. Đây là trước lớn các chủ. Diệp Thanh Sơn ánh mắt hơi chìm xuống, nghĩ đến qua đời lớn các chủ, trong lòng nổi lên đau đớn, hắn từ nhỏ đã là bị lớn các chủ thu nhận giúp đỡ, hiện tại lớn các chủ không ở, hiện tại đã nghĩ cho hắn lập cái bia, nhưng là hắn nhưng lại không biết bia trên viết tên là gì, nhiều năm như vậy hắn liền tên cũng không biết. Long Phi thở phào một hơi, nói, rồi kỳ thực lớn các chủ chết hay chưa ta cũng không biết, hay là hắn còn sống sót đây, hay là hắn ngày đó sẽ trở lại cơ chứ. Long Phi chưa từng thấy lớn các chủ thi thể, ít nhất còn có một cơ hội, tuy rằng cơ hội như thế phi thường xa vời. Diệp Thanh Sơn cường lộ ra vẻ tươi cười, nói, hiện tại ngài là lớn các chủ, ngươi chính là tiên vũ các khiên bó, ta sẽ tận ta mình tất cả sức mạnh đi quản lý tốt tiên vũ các, nỗ lực để hắn trở thành tiên duyên thành thứ nhất các. Tiên vũ thành. Long Phi khẽ mỉm cười, Diệp Thanh Sơn nói, vì vậy ý của ngài là muốn trở thành Tây vực thứ nhất các sao? Tây vực, y. Diệp lão, ngươi ánh mắt liền không thể nhìn xa một chút sao? Tây vực lớn bao nhiêu? Ở Hồng Mông chính vực bên trong Tây vực là ít nhất tồn tại, hoặc là không làm, muốn làm ta liền muốn trở thành Hồng Mông thứ nhất. Long Phi tần tần một tiếng, Diệp Thanh Sơn sửng sốt, Long Phi vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, kẻ chớ giật mình. Sau đó nói không chắc ngươi sẽ trở thành Hồng Mông đứng đầu nhất luyện khí sư, tiện tay một cái đều là thần binh tồn tại. Nói xong, Long Phi nhanh chân đi hướng về chiến thần chi kiếm, đột nhiên, trấn thủ Long Kiếm không bị khống chế. Vèo. Trực tiếp bay ở chiến thần chi kiếm bên cạnh. Chiến thần chi kiếm. Trấn thủ Long Kiếm tiếng nói bên trong mang theo kích động, thật giống như là nhìn thấy bạn của loại kia lâu không gặp cảm giác như thế, chiến thần chi kiếm như trước chăm chú nằm. Không có phản ứng chút nào, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để ngươi biết nó. Trấn thủ Long Kiếm nói, chủ nhân của hắn đã từng là một vị thần tướng, cũng là ngài dưới trướng đệ nhất thần tướng. Thần tướng. Long Phi trong lòng âm thầm rùng mình, không khỏi nghĩ đến La Mị, nàng cũng là thần tướng hậu duệ, thiên phú của nàng cùng tốc độ đột phá đều sắp đến một loại khiến người ta không thể tưởng tượng nổi mức độ, thật giống như tùy tiện tu luyện một thoáng liền có thể đột phá như thế. Trấn thủ Long Kiếm nói, ngài hiện tại là sống lại thể. Kiếp trước rất nhiều chuyện ngài đều không nhớ rõ, lúc trước ngài phái hắn đi trấn thủ Ma Uyên Chi Khư, hắn chính là mang theo thanh kiếm này ở nơi đó chém giết ba. Vạn năm, y. Chém giết ngoại vực xâm lấn yêu ma ngàn tỷ, y. Nguyên bản chỉ là Ma Uyên Chi Khư bị yêu ma máu tươi bao trùm, đã biến thành vô tận huyết hải, y. Huyết hải bên dưới phỏng chừng vẫn là thành đống yêu ma xương cốt, y. Không nghĩ tới kiếm của hắn lại ở chỗ này. Trấn thủ Long Kiếm có chút nghẹn ngào, có thể thấy hắn cùng cái này kiếm chủ người quan hệ không tầm thường. Hơn nữa, hắn hiện tại biến thành một thanh kiếm, tương tự cũng là trấn thủ phong ấn, cảm khái thì càng hơn nhiều. Long Phi tâm thần thầm nói, ê trắng đen, ngươi làm sao có thể để huynh đệ của ngươi một thân một mình đi trấn thủ loại kia hiểm ác nơi đây? Ngươi lúc trước đều làm cái gì à? Nếu như là ta tuyệt đối sẽ không để huynh đệ của ta một thân một mình đi cái loại địa phương đó. Có chuyện đồng thời khiên. Là huynh đệ, liền đồng thời chiến. Trắng đen không có đáp lại, chỉ là hắn ở long hình dấu ấn dưới nhẹ nhàng thở dài. Long Phi cũng không cảm giác được, bất quá hắn hiện tại cũng không tâm tư để ý trắng đen ý nghĩ ban đầu. Hắn hiện tại ngay khi nghĩ, cái này chiến thần chi kiếm là thần tướng binh khí, vậy hắn liền không tốt lại luyện chế chiến y chứ. Này thì có chút ít lúng túng, chiến thần chi kiếm trên kim loại vật liệu, còn có loại kia ngàn tỷ yêu ma tinh huyết ngâm quá, nếu như có thể phân giải, dùng nó đến chế tác chiến y. Này chiến y đẳng cấp nhất định sẽ cao đáng sợ, còn có mấy ngày 9XP5 rate là tiên duyên tông chọn lựa tháng ngày, Long Phi nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Cái kia cái gì Long Kiếm, cái này chiến thần chi kiếm có cái gì nguyện vọng không có? Hoặc là chủ nhân của nó có cái gì nguyện vọng không có? Ví dụ như đúc lại chiến thần chi kiếm cái gì? Long Phi hỏi trấn thủ Long Kiếm sững sờ, nói, chủ nhân, ngươi muốn đúc lại chiến thần chi kiếm sao? Ngạch. Long Phi không biết Long Kiếm lời này ý tứ, nói, người ta chính là hỏi một chút. Trấn thủ Long Kiếm nói, nếu như chủ nhân có thể đúc lại chiến thần chi kiếm, vậy thì quá tốt rồi, nếu như hắn cùng chủ nhân như thế một lần nữa chuyển thế, này trấn thủ Long Kiếm kích động lên, đồng thời Long Phi cũng kích chuyển động, nói, ngươi là nói ta có thể đúc lại nó. Trấn thủ Long Kiếm nói, này không phải chiến thần chi kiếm nguyên lai khuôn mặt, cái này to lớn chiến thần chi kiếm hẳn là chính là hắn kiếm hồn. Kiếm hồn, y. Chỉ là một cái kiếm hồn. Long Phi có chút kinh ngạc ở, như vậy bá đạo cự kiếm lại chỉ là một đạo kiếm hồn, vậy hắn dáng dấp ban đầu là cái gì, đây cũng quá khủng bố đi, thanh kiếm này trải qua cái gì, Trấn Thủ Long Kiếm nói, kể hắn đóng tại Ma Uyên Chi Khư, 3 vạn năm chém giết, tuy rằng ngăn cản dị thú xâm lấn 3 vạn năm, nhưng là hắn chung quy không địch lại, Ma Uyên Chi Khư lối vào vẫn bị công phá, mà kiếm của hắn hấp thu ngàn tỷ dị thú tinh huyết, hồn phách, đã sớm không phải bình thường phổ thông kiếm, 3 vạn năm. Rèn luyện, 3 vạn năm hấp thu, này 3 vạn năm đối với thanh kiếm này mà nói lại như là một hồi sinh tử rèn luyện giống như vậy, 3 thời gian vạn năm chính là hắn quá trình luyện chế, nhưng là y theo thất bại, hắn luyện chế cũng chưa hoàn thành. Bị dị thú đạp lên, vỡ vụn, kiếm hồn rơi vào này thân kiếm bên trong. Long Phi nghe Trấn Thủ Long Kiếm nói, 3 vạn năm luyện một thanh kiếm, còn chưa thành công, vậy này thanh kiếm cơ bản thành tinh, bất quá, những này đều không phải then chốt là hắn có thể sử dụng thanh kiếm này trên vật liệu. Long Phi trở nên hưng phấn, nói, ê được. Vậy ta liền đem hắn đúc lại, để hoàn thành luyện chế, để hắn gặp lại Quang Minh. Lời nói vừa rơi xuống, hệ thống đột nhiên vang lên một đạo tiếng nhắc nhở. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi phát động chiến thần chi kiếm đúc lại nhiệm vụ. Nhiệm vụ đẳng cấp, S cấp S. Nhiệm vụ thời gian, 10 năm E quét thưởng, kích hoạt thần kiếm hệ thống, khen thưởng 10 ức EXP, ngàn vạn chân linh trị, hệ thống đặc thù cấp S khen thưởng một cái. Nhiệm vụ trừng phạt, hàng 50 cấp. Hàng 50 cấp. Long Phi nhìn thấy cái này trừng phạt, có chút không nói gì. Này, này, này trời ơi có còn nên người sống. Ngươi thẳng thắn giết chết ta quên đi. Nhiệm vụ nhắc nhở đây. Chung quy phải có nhiệm vụ nhắc nhở chứ. Không hiểu ra sao à. Long Phi oán giận lên, khen thưởng rất phong phú, thế nhưng trừng phạt như thế rất phong phú, 50 cấp à. Một khi thất bại vậy thì tương đương với trở lại trước giải phóng à, nguy hiểm quá to lớn, mấu chốt nhất chính là nhiệm vụ này căn bản không có trải qua Long Phi có tiếp nhận hay không, trực tiếp ngay khi nhiệm vụ của hắn vạch bên trong sinh tồn, nói cách khác hắn tiếp nhận rồi quá vu hố đi. Liền cơ hội cự tuyệt cũng không cho. Long Phi không nói gì nói, so với chế tạo long giáp trừng phạt còn lợi hại hơn. Bất quá. Hệ thống khen thưởng cấp S đặc thù vật phẩm lại là cái gì? Lẽ nào đặc thù vật phẩm còn phân cấp cấp hay sao? Còn có chính là thần kiếm hệ thống. Còn có hệ thống không có kích hoạt. Cọ sát. Hệ thống đại gia, ngươi là có bao nhiêu biến thái à?